Vũ Thần Chúa Tể, chương 2784, quỳ thành một hàng. Khóc chuyện audio.com, ầm ầm, không có bất kỳ lo lắng, bàn tay lớn màu đen liền bị Tần Trần chấn động đến mức bạo liệt tại thần cổ minh chỗ sâu, vị này kinh khủng hư ảnh cũng động đậy thoáng cái, phát ra tức giận thanh âm tới đừng trốn trốn tránh tránh, đi ra cùng ta đối mặt. Tần Trần hét lớn một tiếng, lăn ra đây, bàn tay hắn, hóa thành chảo hình, hướng về phía hư không vô tận, chính là cái này một chảo. Ầm ầm, phía trước hư không bị thoáng cái vồ nát mở một cái thật lớn chỗ trống, chỗ trống chỗ vô số cấm chế đều bị phá hư xuống, theo trong hắc động, một cái thân ảnh đồ sộ bị hắn cầm bắt đi ra, cứng rắn sách ở trong tay, liên tục giãy giụa, đây một cái không kém gì Húc Phong chân nhân thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh, tại thần cổ minh có phi thường địa vị. Nhưng bây giờ, lại như là con gà con một dạng, bị Tần Trần thoáng cái chộp trong tay, uy nghiêm mất hết, vô cùng chật vật. Ngươi tự tìm cái chết. Cái này tôn thần cổ minh cao tầng còn đang mãnh liệt giãy giụa, thế nhưng vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều không cách nào chạy trốn Tần Trần nắm giữ, bị cầm đến xít sao. Bách Nhẫn đại nhân, rất nhiều những cao thủ đều kêu to lên, đặc biệt Thu Thủy chân nhân đám người, đều hoảng sợ biến sắc, bọn họ thật sâu biết Tần Trần nắm trong tay này tôn đại nhân vật lợi hại, gọi Bách Nhẫn chân nhân, tu vi đã đạt đến thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong, là đã từng một cái phó minh chủ, về sau thoái ẩn, bế quan tiềm tu, là thần cổ minh gần với minh chủ đại nhân đỉnh cấp cao thủ, so Húc Phong chân nhân còn muốn lợi hại hơn một chút. Tại thần cổ minh trong, có thể ẩn cư tại tổng bộ đều là một ít thoái ẩn xuống phó minh chủ, cơ bản đều là theo thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi ở trên lui ra, nhất tâm tiềm tu, xem chính là vì trùng kích thiên thánh trung kỳ cảnh giới. Bởi vì tại từ linh vực chỉ có thiên thánh trung kỳ cấp bậc cao thủ, mới có thể để cho thần cổ minh thế lực đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng này hiện tại, này một cái ẩn cư cao thủ, Bách Nhẫn chân nhân, bị Tần Trần nắm ở trong tay, như con chó chết. Để xuống, nhiệt xúc ngươi tự tìm cái chết. Dám đến ta thần cổ minh dương ngoài cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Thu Thủy chân nhân, đây chính là trước ngươi một nói rằng tiểu tử. Quá làm càn, coi như là vạn cổ lâu khách khanh cũng không có thể tại ta thần cổ minh như thế dương ngoài. Trong nháy mắt Tần Trần động tác liền chọc tức ở đây sở hữu thần cổ minh cao thủ, ở đây nhiều thần cổ minh cường giả, ảo ảo xuất thủ, từng đạo đủ để nối liền trời đất tinh mang, vô tận phép tắc, hàng vạn hàng nghìn thần hồng, đều từng đánh chết đến, nhắm ngay Tần Trần, toàn đều là chỗ hiểm. Thần cổ minh chính chỗ này sao đối đãi ân nhân cứu mạng. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía trên nhất một đạo thân ảnh, là thần cổ minh minh chủ Thiên Ý chân nhân, liên tục quát lạnh, muốn nhìn Thiên Ý chân nhân xử trí như thế nào. Thế nhưng này Thiên Ý chân nhân cũng là vẫn không nhúc nhích như núi bất động, quanh thân oanh nhiễu minh mông thiên thánh trung kỳ khí tức, chỉ là yên lặng nhìn biến, cư nhiên một câu nói đều không nói, mặc cho thần cổ minh cao thủ xuất thủ. Dễ nhận thấy, hắn đã cùng Tần Trần lặng yên không một tiếng động xông vào thần cổ minh tổng bộ, có hoài nghi, muốn cho thần cổ minh cao thủ thăm dò Tần Trần hư thực. Khóc chuyện audio.com, ha ha ha, tốt rất tốt, các ngươi thần cổ minh đối mặt ân nhân cứu mạng, chẳng những không chào đón, còn muốn kích sát, đã như vậy, vậy cho ta hết thảy đều quỳ xuống. Tần Trần ánh mắt nổ bắn ra, khí trùng như đấu, hai tay dùng sức ép một chút, lạch cạch, Bách Nhẫn chân nhân cũng giống như chó chết, giống như phong vô lượng quỳ ở trước mặt mình, sau đó, Tần Trần trong cơ thể thánh nguyên tính cả hoang cổ chi khí tịch quyển, giữa hai bên ma sát, bạo tạc tạo thành ngập trời tiếng nổ. Tại đây thánh nguyên trong lúc nổ tung, Tần Trần hai tay liên tục cầm bắt thi triển, giống như đem bầu trời đều có thể xé rách xuống, từng mảnh một hư không bị hắn cứng rắn vồ nát, ngay sau đó từng vị đại nhân vật bị hắn tất cả đều cầm bắt mà xuống, đều là thần cổ minh trong cái thế thiên thánh. Rầm rầm rầm, những thứ này cái thế thiên thánh tại Tần Trần trong tay thật sự cùng con gà con đồng dạng, một tay phong ấn, một tay liền ấn trên mặt đất, nhất tề trên mặt đất quỳ thành một hàng, hết sức đồ sộ. Dừng tay, Tần Trần tiểu hữu, mau dừng tay. Thu Thủy chân nhân cảm giác mình sắp ngất đi, liên tục hô to, bất kể là ai thụ thương, hắn đều cảm thấy không đành lòng, vội vàng muốn giảm bớt. Cùng lúc đó, Húc Phong chân nhân, Nhu Cốc tiên tử, Hạt Mỹ nhân, Tây Nhạc chân nhân, Cổ chân nhân đám người cũng nhất tề biến sắc muốn vượt qua Tiền gia. Hà, làm sao, các ngươi cũng muốn đối địch với ta? Chớ quên, các ngươi sở dĩ còn sống có thể đứng ở chỗ này, tất cả đều là bởi vì bản thiểu công lao, các ngươi còn muốn đối bản thiếu động thủ. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn lại. Ta nói, tại trước mặt trong các ngươi, nếu ai động thủ cũng đừng trách bản thiếu lòng dạ độc ác, đem bọn ngươi trực tiếp chém giết ở chỗ này. Một cái thiên thánh mà thôi, như là thật vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu, Tần Trần thật sẽ đưa bọn họ đánh giết, ngược lại đối với hiện tại Tần Trần mà nói, một cái thiên thánh cũng không coi vào đâu. Khí tức kinh khủng từ trên người Tần Trần bạo dũng, hoang cổ chi khí quét ngang, lúc này Tần Trần tựu như cùng một cái ma thần, chấn nhiếp toàn bộ thần cổ minh tổng bộ, làm cho Thu Thủy chân nhân đám người, liên tiếp lui về phía sau, thì giống như trong bão táp cỏ nhỏ, mềm yếu vô lực. Chẳng những là hắn, ở đây khác thần cổ minh cao thủ, đều cảm giác mình muốn nổi điên, thần cổ minh trong rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, tất cả đều bị Tần Trần cứng rắn bắt ra, chấn áp không thể động đậy, quỳ trên mặt đất, xếp thành một hàng, loại tràng diện này quá đồ sộ. Những cao thủ này, mỗi một vị ra ngoài, đều là oai phong một cõi, tại từ linh vực tung hoành nhiều tuế nguyệt vô thượng chí tôn, thế nhưng hiện tại Tần Trần trong một chiêu, cơ hồ tất cả đều tan vỡ, gần như diệt vong. Thiên thánh, hắn tu luyện thành cái thế thiên thánh. Húc Phong chân nhân sợ hãi nói, hắn làm sao đột phá cái thế thiên thánh, tại tuyệt hình thiên ba đại cao thủ dưới sự đuổi giết chẳng những không có tử vong, ngược lại tu luyện thành cái thế thiên thánh, hoang cổ phế tích trong nơi nào đến viễn cổ thánh mạch cung cấp hắn đột phá. Không đúng, coi như là hắn tu luyện thành cái thế thiên thánh, cũng không có như vậy hung tàn đạo lý, Bách Nhẫn chân nhân nhóm cao thủ, bị hắn một chiêu bắt đây quả thực có thể sánh ngang thiên thánh trung kỳ đỉnh cấp cao thủ. Góc truyện audio.com Mạnh, thật sự là quá mạnh, các ngươi cảm thụ được trên người hắn khí tức là hoang cổ phế tích hoang cổ chi khí, chẳng lẽ hắn tại hoang cổ phế tích trong được cái gì kỳ ngộ? Nếu như là như vậy, thì có thể có khả năng giải thích, có thể có kỳ ngộ gì, có thể cho thực lực của hắn đề thăng nhiều như vậy, ta có thể cảm nhận được trên người hắn khí tức quá cường hãn, nếu như động thủ trong nháy mắt liền có thể đem ta chém giết tuyệt đối không thể còn sống sót. Nếu như bực này kỳ ngộ, bị chúng ta lấy được lại sẽ là dạng gì kết quả? Húc Phong chân nhân đám người lay động liên tục trong Thu Thủy chân nhân thứ nhất trầm tĩnh lại, lập tức nói. Tần Trần, dừng tay, chúng ta có chuyện gì có thể tốt dễ thương lượng, không nên thương tổn chúng ta thần cổ minh mấy vị đại nhân. Sau đó, hắn hướng về phía ngồi ở vị trí đầu ánh mắt âm tình bất định thiên ý minh chủ nói. Minh chủ đại nhân, trong này tất nhiên có hiểu lầm, xin thỉnh minh chủ đại nhân không nên tức giận, có chuyện dễ thương lượng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.